Sau khi xuyên thành nhà giàu số 1, tôi thà gãy không cong. Chương 8, anh hùng cái thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thẩm Vi Hoàng. Editor, Solitude. Nan đề, thình lình xảy đến. Chu ký tình sửng sốt một chút. Khó có thể lý giải hỏi. Tôi đáp ứng cậu ta khi nào? Đây là tiền trảm hậu tấu. Nhiếp miểu nói. Nếu hiện tại anh nói anh không có đáp ứng, như vậy thiết lập anh hùng cái thế được xây dựng cho anh liền sụp đổ, khi đó hướng gió dư luận lại một lần nữa chĩa vào anh. Tất cả công ty, cổ phiếu anh làm chủ sẽ giảm còn nghiêm trọng hơn tối hôm qua. Lưu Hằng nghe Nhiếp Miểu nói xong, nhịn không được nhìn Nhiếp Miểu vài lần. Ai đây? Nói chuyện liền mạch logic, còn giống sếp hơn sếp. Phụ tá Chu lão phân cho ông chủ, thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Lần này mạo hiểm trở về, xem ra là lựa chọn chính xác. Mới vừa xác định xong, liền thấy mặt mày Chu ký tình ẩn nhẫn phẫn nộ. Vậy thì tôi nhất định phải bị cậu ta hiếp bức mà trợ giúp cậu ta sao? Tôi thậm chí còn không biết lời cậu ta nói là đúng hay sai. Tình cảnh nguy hiểm theo như lời cậu ta là thật hay giả, mà phải trở thành một anh hùng giúp yếu. Lưu Hằng hoàn toàn không thể hiểu nổi phẫn nộ của sếp mình từ đâu ra. Cái thị trường tư bản hiểm ác này, không phải đều như vậy sao? Đương nhiên không thể bị hắn hiếp bức. Nhiếp Miểu dựng thẳng ngón trỏ trong sự ẩn nhẫn phẫn nộ của Chu ký tình. Liền lấy lần này làm ví dụ. Tôi sẽ dạy cho anh một tiết. Doanh nhân thành đạt không bao giờ chịu hiếp bức. Không chỉ bởi vì gia thế của bọn họ có thể cố tình làm bậy, mà là bọn họ có năng lực tùy tâm sở dục. Không chỉ không có người lên án, lại còn coi bọn họ thành chiêu bài. Khóe mắt đuôi mày của Nhiếp Miểu đều tràn đầy tự tin. Đó là một loại khí thế. Khí thế tích góp được từ năm này qua tháng nọ. Loại khí thế này, tựa đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mang lại cảm giác an tâm. Giống như thể đang xem phim điện ảnh. Nhân vật chính với BGM độc quyền của mình. Mặc kệ con đường phía trước có hiểm trở đến đâu, y tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ít nhất Lưu Hằng cảm thấy, phụ tá này, có tiền đồ, chỉ có Chu ký tình. Hắn không rõ Nhiếp Miểu đang nói cái gì. Hắn nghe không thấy BGM. Nghi vấn đặt câu. Lên lớp, Nhiếp Miểu thích bộ dạng hoàn toàn không biết gì về thương trường này của Chu ký tình. Dạy cho một tiểu bạch như vậy, là một loại khiêu chiến. Y cực kỳ có kiên nhẫn với Chu ký tình. Mỉm cười nói. Đúng vậy. Hiện tại anh đi nghe điện thoại của Hà Nhạc Hà Tổng. Anh ta hỏi anh cái gì? Anh cứ thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình. Không cần bất cứ do dự nào. Yêu cầu duy nhất cần chú ý chính là ghi âm. Chu ký tình nhíu mày. Ghi âm, cậu muốn làm gì? Ghi âm dưới tình huống chưa được sự cho phép của người khác. Nếu xâm phạm quyền lợi của người khác, đó chính là hành vi vi phạm pháp luật. Alpha, tổ tông, phải nghe lời thầy, cậu có hiểu không vậy? Chu ký tình phớt lờ Alpha, thần sắc kiên định, dưới nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không thoái nhượng. Tôi chỉ là muốn nghe một chút, những gì hai người nói có lỗ hổng nào không thôi. Nhiếp Miểu không chút ngạc nhiên trước phản ứng của Chu ký tình. Như vậy nếu sau cuộc gọi, có sự kiện đột phát nào, tôi cũng không đến mức trở tay không được. Sếp, cậu có thể giúp công việc của tôi tiện hơn một chút không? Khi nói chuyện, Nhiếp Miểu còn chớp chớp mắt với Chu ký tình. Yếu thế, khoe mẽ, Nhiếp Miểu cũng mơ hồ cảm thấy khả thi. Liền thử một chút, không ngờ tới lại thấy Chu ký tình do dự. Trí nhớ của tôi rất tốt. Nếu cậu cần, tôi có thể thuật lại cho cậu nghe. Về phần ghi âm, thật xin lỗi, tôi không thể làm được. Chu ký tình thoái nhượng một bước. Phòng CEO, Chu ký tình tiến hành cuộc gọi thoại với Hà Nhạc trong lời Lưu Hằng. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Chu ký tình rất có lễ phép hỏi, là Hà Nhạc Hà tiên sinh sao? Đối phương im lặng một lát hỏi, A tình, chúng ta đến nỗi xa lạ như vậy sao? Chu ký tình sửng sốt, là người quen. Hắn ở trong đầu hỏi Alpha, Hà Nhạc là ai? Alpha ra quét cơ sở dữ liệu của nó. Cuối cùng có chút một lời khó nói hết nói. kiến nghị ký chủ đừng tiếp xúc với hắn. Hắn sẽ dẫn dắt cậu sa đọa. Anh ta là ai? Chu ký tình hỏi lại một lần. Ngoại trừ là đồng bọn bên ngoài hợp tác của công ty, còn có quan hệ gì với anh ta? Alpha còn chưa kịp trả lời, Hà Nhạc đầu bên kia liền nói như thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Được rồi, tôi đầu hàng. Cậu thích tiểu minh tinh kia sao? Nghiêm túc, muốn nháo bài với tôi? Nháo bài, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn tới cãi nhau, cuối cùng cắt đứt tình cảm. Lúc này Chu Ký Tình mới kịp phản ứng. Đại lão cầm tù cậu ta, đánh đập cậu ta, uy hiếp cậu ta theo như lời tiểu minh tinh hạng ba đó chính là Hà Nhạc này. Hắn có chút muốn hỏi tình huống cụ thể, nhưng lễ phép đã học khiến hắn trả lời vấn đề của Hà Nhạc trước. Tôi không thích cậu ta. Mới nói xong, câu tại kỳ vị mưu kỳ trước kia của Chu Túc không ngừng vang trong đầu. Hắn liền bổ sung một câu. Chúng ta là đồng bọn hợp tác. Tôi sẽ không vô cớ nháo bài với anh. Hà Nhạc bắt được sơ hở trong lời nói của Chu Ký Tình. Cho nên hiện tại cậu đã có lý do đường ai nấy đi với tôi. Bởi vì tiểu minh tinh hạng ba kia. Chu Ký Tình có chút phiền. Tôi đã nói. Tôi không có liên quan gì đến cậu ta. Tôi cũng không có thích cậu ta. Hiện tại, cũng không có bất kỳ lý do gì để nháo bài với anh. Vậy hot search Weibo là có ý gì? Hà Nhạc không hề quanh co lòng vòng. Cậu muốn ra mặt cho minh tinh tuyến ba đó. Đem tôi bán đi để tuyên dương thiết lập anh hùng của cậu. Chu Ký Tình phi thường thành thật. Cậu ta tập kích tôi. Không màng bảo an ngăn cản. Gây tổn thương về người cho tôi. Đồng thời, đem lời không có thật lên mạng. Bức bách tôi thỏa hiệp. Buộc tôi phải trở thành một anh hùng giúp yếu. Giờ phút này, âm điệu của Chu Ký Tình rất bằng phẳng. Không có sự phẫn uất lúc mới vừa nghe thấy ngôn luận trên Weibo. Hà Nhạc nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Như vậy xem ra, cậu còn không bán huynh cầu xin. Tôi nói với cậu, Thẩm Khản có bệnh. Con mẹ nó trước kia thì một hai phải bò giường tôi. Tôi chướng mắt khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt là gương mặt chỉnh đến kỳ kỳ quái quái như gã. Cậu thấy đó. Cậu không biết chính là. Người này có thể làm đến mức nào. Gã bỏ thuốc tôi. Cậu biết không? Bỏ thuốc. Đó là có hại cho tôi đúng không? Tôi đại nhân đại lượng không so đo với gã. Gã thế mà bịp tôi. Muốn tôi cho gã tài nguyên. Tôi không cho, gã liền tự biên tự diễn một vở kịch, khiến cho một vòng người cho rằng tôi quá thích gã, nhằm để gã thành thật mà bắt cóc gã, cầm tù gã, đánh đập gã, bắt cưỡng chế yêu đương. Ha ha, tôi có bệnh sao? Tôi là CEO của một xí nghiệp trong Fortune Global 500. Tôi muốn yêu đương với bất cứ ai chẳng được, làm sao phải treo cổ trên người tên sửu bát quái như gã? Fortune Global 500 còn được gọi là Global 500 là một bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty. Tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số. Vốn dĩ Chu Ký Tình đang có chút không vui bởi vì Hà Nhạc từng bước truy vấn. Không cho hắn cơ hội đặt vấn đề. Lại không ngờ Hà Nhạc đại thổ khổ thủy. Nói ra toàn bộ những gì hắn muốn hỏi. Đại thổ khổ thủy, oán trách, Hà Nhạc thổ tào xong. Thở ra một ngụm khí dài nói. Thật sự, A Tình, ngay sau khi hot search của thứ chó Thẩm Khản kia vừa lên. Một đám người kia liền bỏ đá xuống giếng. Thế mà nói rằng tôi xứng đáng. Không ai tin tôi vô vội. A Tình cậu có thể tin tôi. Tôi rất cảm động. Tôi, lời còn chưa nói xong. Chu Ký Tình nói. Có thể cho tôi nói hai câu không? Hà Nhạc tự biết vừa rồi xem Chu Ký Tình như hốc cây. Lúc này cũng có chút xấu hổ. Liền nói. Có thể, cậu nói đi. Chu Ký Tình hỏi. Những lời anh kể trên. Một câu đều là sự thật đúng không? Anh có chứng cứ gì chứng minh mình trong sạch không? Hà Nhạc sửng sốt. A Tình, không phải cậu tin tôi sao? Tôi tin chứng cứ. Trên thực tế, Chu Ký Tình có chút thiên về hướng Hà Nhạc. Nhưng nguyên tắc khắc vào trong xương cốt. Hắn không cho phép mình nghe theo lời một phía trong loại thời điểm này. Chỉ có lấy ra chứng cứ, mới có thể khiến người uy hiếp anh bị đưa ra công lý. Bỏ thuốc, hãm hại, tổn hại danh dự của người khác. Tất cả những thứ này đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hà Nhạc cảm thấy có chút không quen tên Hồ Bằng Cẩu hữu này. Từ khi nào, Chu Ký Tình lại tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật pháp quy đến vậy? Cậu nghiêm túc, Hà Nhạc hỏi, muốn làm anh hùng của tôi. Kỳ thật Hà Nhạc cũng không lo lắng về việc Thẩm Khản hắt nước bẩn mình thế nào. Anh ta thanh giả tự thanh. Hơn nữa cũng không đắc tội một đám người giống Chu Ký Tình tối qua. Nhằm áp chế dư luận mà đắp nặn một cái hình tượng anh hùng. Hiện tại gọi điện tới. Cũng là nhắc nhở Chu Ký Tình về giao tình nâng đỡ trong quá khứ. Đừng bị Thẩm Khản đùa bỡn và thao túng. Chu Ký Tình cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu anh có chứng cứ. Hơn nữa có năng lực phản kháng. Vì sao lại muốn tôi làm anh hùng của anh? Chính anh là anh hùng của mình. Hà Nhạc bị sự đứng đắn của Chu Ký Tình làm cho tức cười. Gã hỏi, cậu muốn tôi công bố chứng cứ, để Thẩm Khản không làm phiền cậu sao? Đây là danh dự cá nhân anh bị hiếp bức, là anh phải tố rõ bất bình. Chu Ký Tình không thể lý giải vì sao Hà Nhạc muốn kéo chuyện lên người mình. Anh, lời nói khó hiểu còn chưa nói ra miệng. Hà Nhạc đột nhiên nói, chờ một lát, tôi xem làm mới. Trời ơi, A Tình, cậu lợi hại ghê. Tôi mới thổ khổ thủy với cậu còn chưa đầy 10 phút. Cậu đã bắt đầu đà kích con hàng xấu Hoắc Thẩm Khản kia. Cậu muốn ra mặt cho tôi. Làm sao còn bày đặt che che giấu giấu. Làm sao, làm anh hùng của tôi ngại lắm ha gì. Chu Ký Tình không thể hiểu được. Hoàn toàn không biết bản thân đà kích Thẩm Khản khi nào. Lúc này Lưu Hằng gãi đúng chỗ ngứa lấy máy tính bảng ra. Đặt marketing đối phó khẩn cấp Nhiếp Miểu làm trước mặt Chu Ký Tình. Là một cái video, chuẩn xác mà nói, là một cái video giám sát. Video trước đó không lâu, ở cửa thang máy tòa nhà phía nam, Thẩm Khản tập kích Chu Ký Tình. Hơn nữa đánh ngã Chu Ký Tình, khiến Chu Ký Tình ẩu tâm trừu tràng. Với dòng bài viết, từ khi nào mà xin giúp đỡ còn có thể gây tổn thương cho anh hùng. Hà Nhạc nhìn không thấy sắc mặt càng ngày càng đen của Chu Ký Tình. Anh ta giống như đang xem trò vui nói. A Tình, lợi hại ghê, thật sự nhờ có cậu. Năng lực phản ăn vạ rất mạnh. Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi phải đi ăn dưa. Chứng cứ cậu cần giờ tôi bảo thư ký gửi cho cậu. Ghi âm, nhật ký WeChat, còn cả ghi hình tôi đều có. Cứ giao cho cậu đấy. Đại anh hùng của tôi. Bíp, âm báo bận truyền đến từ di động. Hà Nhạc cúp máy. Ngay sau đó, Lưu Hằng cũng nói. Sếp, đã nhận được tệp chứng cứ. Tôi đi giao cho Nhiếp tiên sinh ngay. Giờ phút này Lưu Hằng vô cùng hưng phấn. Phụ tá này lợi hại. Gã muốn đi theo học tập nhiều hơn. Lưu Hằng không chú ý đến nắm tay siết chặt cùng gân xanh nổi trên trán của Chu Ký Tình. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Đi đến phòng thư ký trên tầng 23. Không một ai biết, giờ phút này Chu Ký Tình phẫn nộ đến thế nào. Đặc biệt là nhìn thấy đầu đề hot search Weibo. Chu Tổng bị thương. Chu Tổng nôn mửa ngay tại chỗ. Anh hùng cái thế bị ép buộc đạo đức. Làm hệ thống, Alpha cảm thấy được ký chủ của mình không thích hợp. Dò hỏi, ký chủ, hormone tuyến thượng thận của cậu đang tăng vọt. Cậu đang tức giận sao? Tác giả có lời muốn nói. Không biết mọi người có phát hiện không? Tiểu Chu kỳ thật có chút tự ti. Hơn nữa phi thường chú trọng vấn đề riêng tư của mình. Cách chương.